Người giúp việc nhìn thấy cô ấy với một nụ cười và chào hỏi. Chào buổi sáng, thưa ngài. Cô manh manh tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là đi không được hai bước, cô lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Không khỏi quay đầu lại nhìn về phía người giúp việc. Nói, Lục Tư Thần đâu? Người giúp việc giật mình. Sau đó trả lời, ngài ấy đã đi ra ngoài sớm. Anh ấy đã đi rồi. Cố manh manh rất kinh ngạc. Người giúp việc gật đầu không rõ lý do. Vâng, cố manh manh rất chán nản. Buổi chiều, cố manh manh bắt xe đến đường Hòe An, nhà của Andre. Trên đường đi, cô nghe người lái xe nói. Bây giờ, ngoại trừ Hương Tạ Thủy Ngạn, đó là khu biệt thự tốt nhất trên đường Hòe An. Phải không? Cố manh manh nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Thì ra bên đường này cũng là khu biệt thự à? Người lái xe gật đầu. Vâng, 2 năm này mới được phát triển. Cũng nổi tiếng như Hương Tạ Thủy Ngạn. Chấm, cố manh manh quay đầu lại. Nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ không ngừng nhìn về phía sau. Âm thầm thở dài. Chuyện này đã gần 1 ngày rồi. Vì sao Lục Tư Thần còn không gọi lại cho cô? Chẳng lẽ anh vẫn còn tức giận sao? Khi đến nơi, cố manh manh vừa xuống xe, Andre liền từ trong biệt thự đi ra. Ổ hát sau khi nhìn thấy cô manh manh rất vui vẻ. Anh vẫy tay nói, này, cố manh manh mỉm cười. Vài bước về phía anh, vừa tặng quà vừa nói, Andre, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Andre mỉm cười, anh vui vẻ nhận món quà và trả lời. Cảm ơn cậu đã tặng quà cho tớ. Tớ hy vọng cậu có thể vui vẻ trong ngày hôm nay. Được, được, cố manh manh gật đầu. Đi theo Andre vào trong biệt thự. Chỉ là điều làm cho cô rất bất ngờ chính là, lần này là sinh nhật của Andre. Anh ấy hình như cũng không mời nhiều người. Chỉ có khoảng hơn 10 người. Có một phần nhỏ là bạn cùng lớp cô quen biết. Còn lại là bạn bè nước ngoài của anh. Một người tóc vàng mắt xanh. Rất đẹp, cậu có muốn làm quen với họ? Andre không biết đi tới lúc nào. Đứng bên cạnh cố manh manh giải thích. Bọn họ đều là bạn tốt của tớ ở nước ngoài. Lần này là đặc biệt tới đây chúc mừng sinh nhật tớ. Cố manh manh nghe vậy. Lắc đầu nói. Thôi đi, ngoại ngữ của tớ không tốt. Do là tớ không hay đi ra nước ngoài. Andre cười. Anh nói. Không sao đâu. Tớ có thể cung cấp cho cậu một thông dịch viên miễn phí. Cố manh manh vẫn lắc đầu. Không không không. Andre bật cười. Được. Cậu đang vui vẻ. Hãy ăn bất cứ thứ gì. Giờ tớ sẽ nói chuyện với họ. Gió. Pê cố manh manh gật đầu. Andre cúi xuống như một quý ông và rời đi. Cố manh manh nhìn xung quanh, sau đó quyết định đi lấy chút đồ ăn. Chỉ là, ngay khi cô vừa cầm lấy một miếng bánh ngọt, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nam. Cô chính là bạn gái tin đồn của Andre. Cố manh manh quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Cô mở miệng, nhìn thiếu niên trước mắt giống hệt Andre. Vẻ mặt cô giống như không thể tưởng tượng nổi. Cậu là Andre. Thiếu niên anh Tuấn lắc đầu rồi cười nói. Không, tôi là em trai của anh ấy. Tên tôi là Alexi, Cách Trương.